Thiên sư nói có mấy phần đạo lý. Đừng nóng vội, ta lột xác, còn chưa tới đây là dừng. Phương Tuấn mi âm thanh, lập tức tới ngay, không nói ra được cứng rắn mạnh mẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.